Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 17 Hai Tuyết Thượng Gia Sương. Gareth Bale đang đánh mặc Mark xây cầu môn về sau chạy tới chúc mừng lúc không có lộ ra tiếu. Dung, sắc mặt hết sức nghiêm túc lãnh khốc, hắn tình trạng liền như hôm nay Monaco toàn đội, tại bại bởi Chelsea về sau. Truyền thông bên trong cũng có một chút thanh âm là tiếc hận ai thán sắc thái. Cho rằng Monaco quá tuổi trẻ, một chút cầu thủ phát huy không ổn định cũng tốt, khiếm khuyết kinh nghiệm cũng được. Tóm lại tựa hồ đem bọn hắn thua trận tranh tài cho rằng là chuyện đương nhiên. Monaco tướng đáy lòng tự nhiên không phục. Hiện tại bọn hắn mỗi đánh vào một cái cầu, đều là tại đối với ngoại giới cường lực đánh trả. Monaco lại dẫn bóng, lần này là Gareth Bale. Monaco ba tiên phong toàn bộ lấy được dẫn bóng. Hôm nay Monaco đấu pháp phát sinh kịch liệt biến hóa. Đội bóng tại công thủ chuyển đổi phát động uy hiếp thế công lúc càng thêm trực tiếp cùng mục đích. Minh xác, truyền xa tìm Gareth Bale cùng Phan Cao. Bên trong khoảng cách dài thẳng truyền tìm Suarez. Có lẽ chúng ta không nhìn thấy Monaco kiên nhẫn tổ chức tiến công. Nhưng bọn hắn lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ trên sự khống chế. Khiến Marseille căn bản tại tiến công bên trong tìm không thấy đường ra. Tư đồ Vân Binh đội bóng tại giữa tuần Champions League thất bại về sau cấp tốc tỉnh lại. Đồng thời có ngoài dự liệu chuyển biến. Hiện tại bọn hắn tại Velodrome sân bóng 3. Không dẫn trước đội chủ nhà Marseille. Cái này điểm số đủ để cho Marseille vô lực hồi thiên. Chênh lệch quá xa, Marseille cùng Monaco chênh lệch so ngoại giới mong muốn đến còn muốn lớn. Monaco biểu hiện tự nhiên là ngoài dự liệu, cho dù là dùng nông cạn nhất so sánh đi cân nhắc chênh lệch. Marseille tại Bernabeu mới bại bởi Real Madrid 3 cầu. Cái này tại gia tộc của bọn họ miệng lại tại hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc tình huống dưới liền bị Monaco rót 3 cầu, Tư đồ Vân Binh sẽ không lấy điểm số đi làm so sánh. Không có ý nghĩa, Marseille đánh Real Madrid là toàn quân tử thủ, đánh Monaco thì là công thủ tư thái cân bằng, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy đội bóng tích cực chuyển biến. Trọng yếu nhất chính là lòng dạ còn tại. De Gam lập tức hoang mang lo sợ, lúc này bị Monaco ngay cả tiến 3 cầu, Marseille thật là ngay cả tôn nghiêm đều sắp bị vỡ vụn. Sân nhà Marseille fan bóng đá thì là như cha mẹ chết biểu lộ. Quan sát Velodrome sân bóng tựa như là tại tham gia thân nhân tang lễ. Suarez rất lợi hại, Phan Cao cũng không tầm thường, Gareth Bale uy hiếp không nhỏ. Nhưng Marseille fan bóng đá cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía Tư đồ Vân Binh cùng Deschamps. Bọn hắn sẽ thật cho rằng Tư đồ Vân Binh cùng Marseille là có thâm cừu đại hận. Mùa giải trước Monaco lần đầu đối mặt Marseille lúc, bối cảnh đồng dạng là Monaco tao ngộ thất bại, đồng dạng là Monaco đi vào Velodrome sân bóng, nhưng Glazer đội bóng lại ngoài ý muốn tại sân nhà bị Monaco đánh tan. Sau đó mùa giải hạ nửa trình lại bị song sát. Bản mùa giải Monaco làm khách Velodrome sân bóng. Tương tự bối cảnh, tương tự xu thế, nhưng tuyệt đối so mùa giải trước giao phong lúc Marseille thua thảm hại hơn. Là thật có thù à? Không phải Monaco làm sao đánh Marseille liền đến kinh. Đánh Lyon cũng không thấy bọn hắn cường thế như vậy. Về phần Deschamps, Marseille fan bóng đá hiện tại cũng xác thực mê mang, không biết vị này Monaco tiền nhiệm chủ soái đến cùng còn có hay không năng lực trưởng khống đội bóng, còn có không có hy vọng xuất lĩnh Marseille thực hiện phục hưng. Lấy Tư đồ Vân Binh đối tương lai hiểu rõ đến xem, De Gam dù cho là 9 năm sau cúp vô địch thế giới giáo đầu, nhưng chấp giáo năng lực rất bình thường. 9 năm sau nếu không phải có Griezmann, hoành không xuất thế Mbappe, tăng thêm trạng thái kỳ giai Pogba cùng hậu phòng tuyến cũng hơn nửa không có như xe bị tuột xích. nước Pháp đội đánh lấy cực hạn phòng phản nâng chén đoạt giải quán quân. Dẫn trước về sau kéo dài công việc tiêu tốn thời gian. Tại kỹ chiến thuật bên trên thật không có quá sáng choang điểm. De Gea vận mệnh tại năm 2004 mùa hè cùng Mourinho trận kia giao phong về sau liền phát sinh cử. Chuyển biến lớn, có thể nói kia là một trận cải biến De Gea cùng Mourinho cuộc đời huấn luyện viên một trận. Champions League trận chung kết, về sau Mourinho một bước lên mây, De Gea nhàn phú ở nhà, lần này rời núi, De Gea cũng không có cho người ta kinh người chuyển biến. Ngược lại là càng thêm bình thường, có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ trở nên càng tốt hơn, lại còn chưa đủ lấy cầm một tay phổ thông bài đánh ra huy hoàng chiến tích. Monaco hôm nay nghiêm chỉnh mà nói không tính là đặc biệt bảo thủ, bởi vì trận hình không có hoàn toàn thu về ở trước cửa 40 mã khu vực bên trong. Nhưng chiến thuật ý nghĩa chính vẫn là phòng thủ phản kích. Chú trọng phòng thủ, chủ đánh phản kích, chỉ thế thôi, trận địa chiến không nhìn thấy bọn hắn dây dưa dài dòng. Thành là thành, không thành lập tức bố phòng triển khai bên trong trước trận phản đoạt áp bách. Lại cắt bóng, lại phản kích, tiếp tục không ngừng, cái này tiết tấu nắm chắc rất tốt. Monaco đối cái này chiến thuật hệ thống nắm giữ căn cơ là tại mùa giải trước bồi dưỡng ra được. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh cũng bất quá là đem chi tiết mài giũa tinh xảo. Tại mùa hè dẫn viện binh cường hóa đội hình về sau, Monaco chinh chiến League 1 chính là luyện binh để thăng làm chủ. Chiến trường chân chính tại Champions League. Về phần muốn đi bao xa, Tư Đồ Vân Binh không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đầu tiên nhỏ hơn tổ thi đấu ra biên. Trò chơi cho hắn bản mùa giải mục tiêu tuy nói là lấy mùa giải kết quả vì bình phán tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế hắn lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ, đột nhiên tử vong. Champions League tiểu tổ thi đấu không ra biên. Hắn không nhìn thấy năm 2010 mặt trời. League Cup nếu như thua một trận. French Cup nếu như thua một trận. Hai trận thất bại cũng đủ để làm hắn vĩnh biệt thế giới này. Đây cũng là vì cái gì tại Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ hai tranh tài thất bại về sau. Tư Đồ Vân Binh ngay cả nghỉ ngơi đều không để ý tới liền tiếp tục công việc đi suy nghĩ như thế nào. Trong thời gian ngắn nhất khiến đội bóng sức chiến đấu tăng lên. Tình thế khiến cho hắn chăm chú suy nghĩ. Thời gian yêu cầu hắn không ngừng mà tăng lên công việc hiệu suất. Trước mắt đến xem Monaco ngắn ngủi trong vòng 4 ngày cải biến là có nhất định tích cực hiệu quả. Cái này xu thế liền rất tốt. Nếu như có thể bảo trì lại, tại trận tiếp theo Champions League tranh tài đến trước khi đến một mực bảo trì lên cao trạng thái. Như vậy Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ kiên trì quán triệt dạng này đấu pháp không còn dao động. Marseille có chút bị đánh băng dấu hiệu. Lấy nhân viên của bọn hắn phối trí, đúng là ứng phó tranh tài cường độ bên trên yếu tại Monaco. Monaco đều là đại tân sinh hoặc đời trung niên tăng thêm thời đỉnh cao thực dụng hình cầu thủ phối trí, mà Marseille chỉ là mang theo hai cái này sau trong phòng tuyến bom hẹn giờ. Tăng thêm phòng tuyến bên trên dưỡng lão Morian chính là rất bình thường thiếu hụt chí mệnh. Ba cầu lạc hậu Marseille tại sân nhà toàn lực phản công. Muốn tăng tốc nhưng thủy chung không cách nào cho Monaco phòng tuyến mang đến khó có thể ứng phó áp. Lực, đánh hai cước sút xa đều bị De Gea nhẹ nhõm hóa giải. Tranh tài phút thứ 44, trước cái mùa giải trúng tuyển League 1 tốt nhất đội hình Neng ở bên trái đường cùng Tayu phối hợp. Nếm thử đột phá Modesto. Tại Tayu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong về sau. Benatia phong tỏa vùng cấm địa trước điểm tướng cầu giải vây ra ngoài. Suarez ở giữa sân đoạt tại Mbia trước đó đưa bóng đánh đầu về làm cho Perez. Từ phía sau lại cho ra thẳng nhét cầu đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Phan Cao nhanh chóng kéo bên cạnh tiếp ứng. Cơ hồ lại tạo thành phản việt vị. Chỉ là hắn từ đường biên đi vào nội tuyến cần càng nhiều thời gian mà thôi. Phan Cao khống chế bóng biến hướng cắt vào vùng cấm địa trong nháy mắt. Hai trở về thủ đúng chỗ, cũng không biết hai đến cùng là nghĩ như thế nào. Trận banh này có cơ hội lại về truy hai bước khiến cho Phan Cao dừng lại bên ngoài tuyến. Lại không phải muốn lựa chọn để sèng. Tại Phan Cao chụp cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng lúc. Hai từ phía sau đem Phan Cao quét ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Monaco fan bóng đá trên khán đài phát ra hư thanh. Biểu đạt đối hai bất mãn. Cũng may Phan Cao cũng không lo ngại. Trọng tài chính chạy tới cho hai lấy ra một chương chướng mắt hồng bài. Monaco tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc lúc thu được một cái penalty. Hai tại trở về thủ lúc tùy tiện để sẻng đối Phan Cao phạm lỗi. Cái này phạm lỗi phán đá phạt đền không có vấn đề. Nhưng trọng tài chính đưa ra hồng bài cũng có chút nghiêm khắc. Dù sao Marseille đã ba cầu lạc hậu, chương này hồng bài móc ra, có thể nói tuyệt đối tuyên án Marseille tử hình. Hai đầy mặt khó chịu đi hướng cầu thủ thông đạo, De Gea cùng thứ tư quan viên trao đổi vài câu ủ rũ cúi đầu đi trở về. Suarez chủ đá phạt đền, đối mặt thủ môn Mandander, Suarez tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Monaco tại hơn nửa hiệp tranh tài 4, không dẫn trước Marseille. Tư đồ Vân Binh tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc lộ ra mất hết cả hứng. Nếu như nói tranh tài trước 3-5 phút đồng hồ hắn thấy vẫn rất có rèn luyện giá trị. Như vậy từ đó về sau sụp đổ Marseille chính là trên bảng thịt cá mặc người chém giết. Bất quá tích cực nhìn. Monaco đột phá so với trước đó muốn hung mãnh rất nhiều. Hiệu suất cũng tăng lên không ít. Nửa chặng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Marseille bên này tiến hành thay người. Morian bị thay đổi. Marseille bổ sung nhất danh hậu vệ trung tâm ở đây bên trên. Cam đoan tuyến hậu vệ hoàn chỉnh tính chất. Nhưng là tranh tài cũng đã trở nên thiên về một bên. Theo một ý nghĩa nào đó hiện tại biến thành Monaco tấp nập đi đánh trận địa chiến. Lúc này Tư đồ Vân Binh lại nhấc lên hào hứng đi chỉ huy đội bóng. Đường Monaco cầu thủ bắt đầu chậm rãi tổ chức thế công lúc. Tư đồ Vân Binh đều sẽ nhắc nhở bọn hắn tăng tốc ra cầu tiết tấu. Mau chóng hình thành công cánh cửa. Coi như không cách nào hình thành sút gôn. Không sao. Phòng thủ sách lược không thay đổi. Hiện tại Monaco không sợ đối thủ khống chế bóng. Cơ hội của bọn hắn càng nhiều nguồn gốc từ tại đối thủ tiến công gặp khó. Phòng tuyến điều chỉnh trễ thời gian này cùng tiết tấu chênh lệch. Kỳ thật làm rõ chiến thuật mạch suy nghĩ. Chỉ huy tranh tài lúc Tư đồ Vân Binh cũng liền trật tự rõ ràng. Marseille dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Monaco bên này lại không có chút nào nhân từ nương tay. Đầu tiên là Mauro phía trước trận cánh trái một cước đá phạt trợ công Matic đánh đầu phá khung thành. Sau đó Gareth Bale ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo thủ môn Mandander dập tắt lửa tuột tay. Phan Cao vùng cấm địa bên trong bù bắn phá khung thành. Tại tranh tài phút thứ 80 lúc. Suarez vùng cấm địa trước cùng Phan Cao gặp trở ngại phối hợp sau cắt ngang tiếp ứng ra sức hơn nữa. Rút bắn phá khung thành. Monaco thời Velodrome sân bóng 7, không đồ sát Marseille. Tranh tài còn chưa kết thúc lúc. Velodrome sân bóng nhìn trên đài đã có số lớn Marseille fan bóng đá nâng lên rút lui. De Gea ngồi đang huấn luyện viên trên ghế thần sắc chết lặng. Tư đồ Vân Binh lại còn đứng ở trận biên chỉ huy đội bóng tác chiến. Hôm nay hắn chủ yếu thay đổi đều là trung hậu trận cầu thủ. Mới vừa lên trận cầu thủ là hắn nhắc nhở nhiều nhất. Chiến thuật mới hệ thống, sợ nhất dự bị cùng chủ lực ở giữa tư tưởng không cách nào thống nhất. Cho nên hắn rất xem trọng. Cuối cùng Monaco không tiếp tục dẫn bóng, nhưng rời đi Velodrome sân bóng lúc. Để lại cho Marseille một cái máu tươi chảy đầm đìa điểm số. 0-7 lệ quốc tế. Đội chủ nhà phía trước. Cá mè một lứa tàu ngộ chiến.